Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, nhược gà 3 ngày du lịch. Đã tới vừa vặn, chúng ta muốn đi vào cái này tấm vũ lâm nhìn xem. Nhưng thiếu cái dẫn đường, ta xem nhị vị chính là tốt nhất người chọn lựa. Lai ngữ khí ôn hòa nói ra chính mình, đề nghị. Hoa Tê Sớt không biết nghĩ tới trong rừng cái gì tình hình. Nghe vậy lại toàn thân run rẩy, đầu lắc đắc trống lúc lắc đồng dạng. Nhưng mà bất quá 3 giây đồng hồ thế gian, vừa ngoan hung ác điểm ngẩng đầu lên. Lai lúc này mới cười tủm tỉm thu hồi vừa giơ lên súng. Vỗ vỗ Hoa Tê Sớt bả vai, yên tâm đi, dẫn đường chúng ta rất không bạch thỉnh. Nhất định sẽ tiền trả một số thỏa mãn tiền thù lao. Hoa Tê Sớt cố gắng cười, cùng đáy lòng ức chế không nổi khổ mặt đan vào cùng một chỗ. Biểu lộ nói không nên lời không được tự nhiên, nhưng mà không người để ý. Hắc Tê Sớt tình huống cũng phi thường cùng loại, xem trước khi đến bọn hắn vào rừng cái kia chuyến tuyệt xưng không được vui sướng. Có thể làm cho dân bản xứ đều sợ hãi như thế rừng cây. Bên trong đến tột cùng có cái gì? Vì sao cái này đội trang bị đến tận răng nhân mã muốn đi vào? Mà lại ngay cảnh sát hình sự quốc tế đều lẫn vào tiến đến. Hết thảy, dường như cực lớn bí ẩn. Vắt ngang tại mẫn học trước mắt. Không thể nào cởi bỏ. Nếu như nói ngay từ đầu là vì được bức hiếp mà đến. Như vậy hiện tại mẫn học đảo thật sự cảm giác khởi hứng thú đến. Cùng bành kế đồng nói chuyện với nhau cũng không tiếp tục bao lâu liền bị gọi ngừng. Đội ngũ nho nhỏ nghỉ ngơi và hồi phục hậu. Chuẩn bị tiến nhập rừng cây. Dẫn đầu chính là Clay. A hát, bây giờ còn muốn tăng thêm Hoa Hắc Nhị Tê Sớt. Ai bảo hai người hành động dẫn đường nhân vật nì. Khấu Thiên Tình tác chính là cùng mặt lạnh tiểu ca đi cùng một chỗ. Tổng ý đồ khơi mào một ít lời đề. Có lẽ không được đến đáp lại. Bành kế đồng thấy thế. Có phần có vài phần nhìn có chút hả hê nói. Đại mẫn a hát. Người cái này trương tấm mọi việc đều thuận lợi mặt rõ ràng cũng có không linh thời điểm. Người ta muội tử đều không con mắt xem qua ngươi. Hơn nữa rõ ràng đối với cái kia hắc y tiểu ca càng cảm thấy hứng thú chứ sao. Mẫn học không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía trước mặt lạnh tiểu ca bóng lưng. Lâm vào có chút tự hỏi chung. Cái này hình tượng, có chút không hiểu nhìn quen mắt a hát. Nhưng muốn nói ở đâu bái kiến người này, lại tuyệt không có. Mẫn học tự tin trí nhớ của mình sẽ không sai. Cho nên trước mắt tình hình tựu càng có vẻ có chút quái gì. Bành kế đồng đảo không có não tàn cho rằng mẫn học là bị ngôn ngữ của mình đả kích đến rồi. Thấy hắn tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề. Sẽ không lên tiếng nữa quấy rầy. Nhanh đi vài bước hộ tại An An bên người. Nguyên thủy mưa rừng nhiệt đới nơi này. Bành kế đồng mặc dù chưa từng tới. Nhưng cũng biết không phải là sân chơi. Mặc dù trang bị đến tận răng, nguy hiểm y nguyên không chỗ nào không có. Cẩn thận một chút tổng đúng vậy. Phía sau mẫn học nghĩ một lát nhi không có nghĩ ra cái như thế về sau. Đơn giản trước ném ở một bên gắng sức ở trước mắt. Người bình thường đi bộ tốc độ giống nhau tại mỗi tiếng đồng hồ 4 đến 7 cây em ở phía trong. Lúc đó, nhưng trước mặt đội ngũ phần lớn cũng không phải người bình thường. Nếu như đặt ở bình thường sân bãi, mặc dù mỗi người phụ trọng không ít, 1 giờ 10 cây em không nói chơi, đáng tiếc trước mặt cũng không phải là bình thường sân bãi, mà là khắp nơi trên đất nguy cơ mưa rừng nhiệt đới. Nhưng cả đội ngũ tiến lên tốc độ như cũ không tính chậm, bởi vì lúc trước suy nghĩ có chút phiêu, mẫn học cũng không còn quá chú ý bước tiến. Không tự giác rớt xuống đoàn đội cuối cùng. Thế cho nên bọc hậu kỹ thương nam không kiên nhẫn ghìm súng hướng mẫn học dùng anh văn hét lớn. Đi. Nhanh điểm. Nhược gà. Nhược gà. Vừa hoàn hồn mẫn học nhịn không được có chút mộng. Anh em cái này dáng người như thế nào cũng xưng không được nhược a. Được rồi, chủng tộc nhân tố. Cùng cái này lão hắc so với người phương Đông xác thực có vẻ nhỏ không chỉ một vòng. Chung quanh trong đội ngũ to con đều hợp với tình hình suy cười rộ lên. Không đợi mẫn học có chỗ phản ứng, thiên tình muội tử chẳng biết lúc nào theo đội ngũ lối vào đã đi tới. Một tay lấy mẫn học trên lưng bị phân phối phụ trọng ba lô cầm tới. Tiện tay vác tại sau lưng, âm thầm cho mẫn học một cái, không được cũng đừng gượng chống, ánh mắt. Thiên tình muội tử hướng đội ngũ vẫy vẫy tay, tiếp tục đi tới. Đừng làm cho người khác chậm trễ hành trình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, muội tử ngươi đây là muốn gây sự tình a hát. Đây không phải đang ngồi thực ta, nhược gà, danh xưng sao? Chẳng lẽ là bày ra địch dùng nhược? Không cần phải đến nước này a. Mẫn học đột đắc trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ ra một cái đáng tin cậy giải thích, lại nói trước đó lần thứ nhất thấy Khấu Thiên Tình là ở nơi nào? Bệnh viện a hát. Mẫn người nào đó thân chúng sáu súng hôn mê bất tỉnh lúc. Lúc ấy thầy thuốc kết luận là mặc dù tỉnh lại, cũng sẽ không như người bình thường giống nhau thân thể khỏe mạnh. Thực tế kịch liệt vận động, sau đó Khấu Thiên Tình tự đi làm nhiệm vụ rồi. Cái đó có thể biết cái này biến thái không có 2 tháng tự khôi phục như lúc ban đầu rồi. Huống chi hiện tại đâu này? Cho nên tại Thiên Tình muội tử trong mắt, mẫn học giờ phút này xác thực, yếu đuối, a hát. Nếu không tình thế bắt buộc, thiên tình muội tử phòng trừng cũng sẽ không lại để cho mẫn học tham gia đến trong khi hành động đến. Đi a, yếu đuối tự yếu đuối. Dù sao hiện tại cũng không thể xông đi lên hô to, ta đi, a. Tại đặc biệt trong ánh mắt, đội ngũ lần nữa lên đường. Một đường ghé qua tại nguyên thủy trong rừng rậm kỳ thật cũng không phải một kiện đặc biệt tình thơ. Ý họa sự tình, thảm thực vật mọc lan tràn, khó có thể tiến lên còn có thể vượt qua. Thỉnh thoảng thoát ra rắn rết tựu tương đối làm cho người ta buồn bực. Huống chi còn có cái kia không chỗ nào không có độc thảo con muỗi. Như không chuẩn bị, thẳng như ác mộng giống nhau. Cũng may có từng xảy ra cánh rừng hoa hắc nhị tê sớt dẫn đầu. Mọi người vừa chuẩn bị đầy đủ. Một đường đi xuống coi như tương đối thông thuận. Đây là, đi tới, hoa tê sớt bỗng nhiên nửa cúi đầy đất. Quan sát nổi lên một đoạn cản đường cành lá dây leo. Fly nghe tiếng để sát vào nhìn liếc, đứt gãy. Trước đó không lâu từng có người từ nơi này đi qua. Hoa tê sớt vội vàng khoát tay nói, không phải, cách chúng ta lưỡng lần trước tới nơi này đều có hơn nửa năm. Tại ít ai lui tới nguyên thủy trong, rừng chứng kiến như thế dấu vết, lại chẳng những không có chút nào kinh nghi thần sắc, tâm tình thoạt nhìn ngược lại tốt hơn. Mẫn học tâm niệm thay đổi thật nhanh, trước kia lại trong miệng từng đề cập qua, trước kia lưu lại tin tức. Hơn nữa giờ phút này người đi qua dấu vết, phải chăng nói rõ khi bọn hắn trước kia, từng có fly đồng lõa từng xâm nhập rừng cây, không ngại lại đến lớn mật giả thiết hạ, như là đã có một đội người tiến vào, fly cái này đoàn người lại vì sao mà đến, có phải là bởi vì, thượng một đội người cùng bọn họ mất đi liên lạc, cho nên cái này đoàn người mới đến tìm kiếm, không đợi mẫn học tiếp tục đoán nghĩ tiếp. Đảm nhiệm lĩnh đội nhân vật Fly đã muốn vung tay lên. Chỉ huy đoàn đội tiếp tục tiến lên bắt đầu đứng dậy. Thiên tình muội tử ngoài miệng nói xong không cần phải bởi vì những người khác chậm trễ hành trình. Thực tế trên đường đi lại tìm các loại lý do tu chỉnh mấy lần. Thế cho nên trong kế hoạch một ngày một đêm hành trình. Sinh sinh tại đội ngũ lên đường sau trưa ngày thứ 3 mới vừa tới. Mẫn học đành phải đương làm mưa rừng nhiệt đới 3 ngày du lịch. Đội ngũ cuối cùng nhất đến chính là một đầu bờ sông. Nhìn ra mặt sông rông nhất nơi ước chừng có 5-6 thước. Nước sông tại trong rừng uốn lượn khúc chiết. Thấy không rõ từ đâu tới đây đi nơi nào. Hạ tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục mệnh lệnh. Fly nhìn về phía hoa tê sớt. Hắn cười theo mặt nói. Tiên sinh, chúng ta lần trước liền đi tới tại đây, nhìn thấy có sông cản đường trở về chuyển đi. Fly cười dị thường sáng lạn, phản hỏi một câu, phải không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.